thưa quý vị, chương trình Âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, lại một hôm nữa chúng ta lại ngồi buồn nói chuyện không đâu với nhau. Thì hôm nay Thế Ngữ vừa mới đọc cái gì đêm hôm qua thì hôm nay đem ra nói cùng quý vị, nhớ đến đâu nói đến đấy. Lại là một hôm chúng ta lên chỉ nói chuyện khề khà với nhau vậy. Và hôm nay thì Thế Ngữ có một số cái vấn đề nó thuộc về một sự thú vị như sau. Đó là những từ ngữ. Thế Ngữ dĩ nhiên là một người rất là thích chữ. Thế Ngữ rất là say mê đi tìm chữ này, tìm chữ nọ, tìm xem cái chữ này nguồn gốc nó từ đâu ra, cái chữ kia được dùng trong bao nhiêu năm rồi, ngôn ngữ này dùng chữ nào, ngôn ngữ kia dùng chữ nào, vân vân và vân vân. Và do đó thì là một trong những cái điều mà từ lâu Thế Ngữ cũng có cái sự tò mò đi đọc rất nhiều, là những cái chữ thuộc về những cái ngành thiên văn chẳng hạn. Thế Ngữ rất là thích, tại vì Thế Ngữ hồi bé ở nhà thì Thế Ngữ không có tin tử vi gì hết, nhưng mà mẹ thì rất tin. Cho nên mẹ hay xem tử vi thì mẹ cũng hay nói đến sao này sao kia trên trời, như là trong tử vi quý vị đều biết, chúng ta đều biết sao thái âm, thái dương. Thái âm là mặt trăng, thái dương là mặt trời thì dễ biết, nhưng còn bao nhiêu con sao khác cứ nghe tên mà không biết nó ở đâu trên vòm trời. Nghe nói nào có vũ khúc, nào có thiên đồng, nào có thiên mã, nào có tấu thư, nào có hóa khoa, nào có hồng loan, nào có phượng các, nào có giải thần, nào đủ mọi loại. Quý vị nào đi chơi tử vi thì biết. Thế thì Thế Ngữ từ bé đã hỏi mẹ, thế những cái đó là sao trên trời, thế sao nằm ở đâu hả mẹ? Tại vì quý vị biết là chúng ta ở phương Tây bây giờ thì là tên các ngôi sao bằng phương ở bên phương Tây đó. Chúng ta nơi chúng ta đang ở bây giờ ở nước Hoa Kỳ hay là ở Pháp hay là ở Đức hay là gì vân vân, thì chúng ta mở bản đồ ngôi sao ra, người ta có hàng bao nhiêu là bản đồ, trên đó rõ ràng ghi ngôi nào. Chúng ta biết tại sao cái tinh tòa Perseus nó có tên là Perseus, tại sao cái tinh tòa Andromeda nó có tên là Andromeda, nó gồm có mấy ngôi sao, vị nào nằm ở đâu vân vân, nó có bản đồ hẳn hoi cả. Còn ở châu Á cổ của chúng ta, thật ra mà nói thì Thế Ngữ chưa bao giờ gặp được một người châu Á nào ở đâu mà Thế Ngữ hỏi thế, bây giờ con sao thiên đồng nó nằm ở đâu trên bầu trời, vị trí nào, mùa nào thì mọc, mùa nào thì lặn, chỗ nào thì thấy được nó. Người ta có an sao bài lá tử vi thì có, nhưng mà chỉ trên trời có thì không. Dĩ nhiên ở phương Tây không phải cái ông chim tinh học nào mà an cung đoán lá số cho quý vị cũng lấy được cái chỗ tinh tòa đó, nhưng mà cũng có những nhà thiên văn, quý vị nếu muốn thì có thể là cái nhà chim tinh học mình đi xem bói thì ông ấy không có chỉ ra được, nhưng mà có ông thiên văn học ông trả lời được. Cho nên chúng ta vào thư viện moi sách thì có ngay, còn sách ở châu Á phải nói Thế Ngữ đi moi ra cũng nhiều mà chỉ toàn thấy những bản liệt kê tên, còn cái bản đồ ngôi sao thì thấy vẽ không thấy bản vẽ nào. Bây giờ gần đây lắm Thế Ngữ lục tìm bao nhiêu thì thấy những cái sách người ta xuất bản, những cái tư liệu về lão giáo ở Động Đôn Hoàng hay là những cái tư liệu trong đạo tàng, bây giờ người ta mới moi ra và mới được dịch thuật và xuất bản cũng ở bên Tây Âu này, thì người ta bắt đầu mới manh nha có những cái ý kiến như thế. Thành thử ra lâu nay Thế Ngữ cũng có một cái điều nghĩa là rất là ngạc nhiên như vậy. Thì là Thế Ngữ đi đọc lại thì Thế Ngữ bây giờ trong tay Thế Ngữ có một bộ sách rất là hay. Cái quyển bộ sách này nó đã năm nay nó cũng đã 30 tuổi đời rồi, nó không phải là quyển sách trẻ nữa. Nó viết khoảng năm 1971 do một học giả ở Mỹ tên là Edward Schaeffer. Ông này là ông làm giảng sư về khoa Đông Á học, tức là đại học về East Asia đó, ở Đại học California, University of California tại thành phố Berkeley. Và ông bây giờ thì đã mất rồi, nhưng mà sách ông viết rất là hay. Ông viết thật ra rất là ngược ngạo, rất là có nhiều ý kiến trái khuấy và ngược đời, có nhiều cái điều hết sức là ngốn ngắn, và có nhiều khi là ông bất chấp tất cả những cái bạn đồng nghiệp của ông nói gì, ông nghĩ gì, ông nói ấy. Cho nên Edward Schaeffer không phải là cái người được sự ưa thích của nhiều người nghiên cứu về phương Đông khác ở phương Tây. Nhưng mà dẫu sao Thế Ngữ đọc sách của ông thấy ông là một trong những người có vừa có học thức, vừa có thâm cứu, lại vừa có óc khôi hài, lại vừa có duyên dáng, lại vừa có hóm hỉnh. Và nhất là ông đọc thơ đường đầy đủ, ông đọc Phú Đường, ông đọc sách sử của Tàu. Phải nói là mình sợ, mình ở châu Á qua mà không bao giờ mình đọc được bằng một góc của con người đó. Một con người như thế mà mờ quyển sách của ông xem thì câu nào cũng có chú thích. Mình thấy ông chú thích từ Thái Bình Ngữ Lãm, Thái Bình Quảng Ký, cho tới nghĩa là Sử Ký của Tư Mã Thiên, cho tới nghĩa là Hán Thư của Ban Cố, cho tới Hậu Hán Thư, cho qua đến Tấn Thư, cho qua đến Cựu Đường Thư, Tân Đường Thư gì ông làm láng. Tức là từ sách sử cho tới thi ca, cho tới từ phú của tất cả các bậc đại gia ở Trung Quốc xưa nay, khi ông viết cuốn sách đề tài gì thì ông đọc đầy đủ thiên kinh vạn quyển. Mà đó là một người Mỹ tên là Edward Schaeffer. Quý vị thấy ghê gớm như vậy. Thì ông có xuất bản một quyển sách viết về tất cả những kiến thức ông có được về thiên văn học của bên Tàu đời nhà Đường, để mà so sánh với lại cái sự tiến triển của ngành thiên văn học thế giới. Thì cái bộ sách ấy nó tên là Pacing the Void, được có nghĩa là bước đi trên khoảng không. Đó là ông dịch chữ bộ hư của các đạo sĩ thuộc về lão giáo nhà Đường vẫn thường nói, tức là khi mà xuất hồn, đi lên tiên cảnh, đi qua chỗ này chỗ nọ ở trong cái cõi thái hư và cực huyền thì gọi là bộ hư. Tức là hư đây không phải là cái chữ hư hỏng tiếng Việt Nam hiện đại của chúng ta đâu. Chữ hư này có nghĩa là cái khoảng không trống rỗng, không có gì cả, cái khoảng hư không. Cái chữ hư chính nghĩa có nghĩa là empty, void, chứ không có nghĩa là hư hỏng. Cái điều này thì giữa tiếng Anh và tiếng Việt có một hiện tượng cũng hết sức là vui, đó là cái chữ tiếng Anh hiện đại, cái chữ dùng để chỉ trẻ con mà nó hư hỏng đó gọi là naughty, you are a naughty child, viết là N-A-U-G-H-T-Y. Cái chữ naughty đó bây giờ còn lại cũng ít dùng thôi, gọi là con nít mà nó hư hỏng quá thì gọi là you are naughty. Thì cái chữ naughty, N-A-U-G-H-T đó, ngày xưa thời Shakespeare tiếng Anh cổ thật ra là một dạng của chữ nothing. Tức là ngày xưa chúng ta bây giờ chỉ còn hai chữ something là có một cái gì đó và nothing là không có gì cả. Thời Shakespeare có một cặp chữ nó tương đương với something và nothing là not và ought. Ought là A-U-G-H-T, là muốn một cái gì đó. Tức là if you want ought, you ask me. Tức là nếu mà anh muốn cái gì đó thì anh hỏi tôi. Còn if you want not, not là N-A-U-G-H-T đấy nha. Not không phải là chữ not, N-O-T là không đâu, mà là cái chữ trống rỗng đấy. Ought là có một cái gì đó và not là không có một cái gì cả. Và cũng chính từ cái chữ không có một cái gì cả, trống rỗng rỗng tuyết nốt đó, nó đẻ ra cái chữ naughty là đứa con nít hư hỏng, không có thể nào mà thương được. Thì lý do gì mà phát triển làm cho tiếng Anh và cả tiếng Việt? Bởi vì trong tiếng Hán cái chữ hư là hư không, cái chữ hư là hư vô này không bao giờ phát triển ra cái chữ hư hỏng dùng cho con nít cả. Con nít bên đó mà hư hỏng thì người ta gọi đó là hoại hay là gọi đó là trứng thối, chứ không gọi ai gọi đó là cái khoảng hư không bao giờ. Cho nên chỉ riêng ở trong tiếng Việt Nam và trong tiếng Anh, trong hai ngôn ngữ thay ngữ từng biết qua thì nó có một sự phát triển tương đương rất là buồn cười, là từ cái chữ hư vô nó biến thành là cái chữ hư hỏng không có dùng được vào việc gì cả. Cho nên nhắc lại cùng quý vị, khi quý vị đọc chữ Hán, quý vị thấy chữ hư thì là không bao giờ có cái nghĩa hư hỏng trong tiếng Việt Nam đâu nhé. Chữ đó không bao giờ có, không bao giờ có có anh chàng nào ở thành Trường An thời Lý Bảy lại dí tán vào cô bồ bảo là em hư lắm, em mà như thế là anh bỏ em đấy, em hư lắm nào. Không có chữ đó tồn tại trong tiếng Tàu, chữ hư không có nghĩa bao giờ. Cho nên bộ hư có nghĩa là bước đi, bộ là bước đi đó, bộ hư là bước đi trên cái khoảng hư không, cái khoảng chân không, cái khoảng không có gì cả, cái mà bây giờ vật lý học chúng ta biết là khoảng vacuum ở ngoài đầu kia vũ trụ đó. Thành ra ngày xưa thì gọi bằng cái chữ đó là chữ hư không, cho nên vacuum. Thì không ngờ là quý vị biết là cho đến thế kỷ thứ 15-16 Galileo trở về sau thì người ta mới biết được ở ngoài trái đất, ở ngoài khí quyển bên kia là một cái khoảng hoàn toàn không có gì cả. Thế thì không biết vì đâu mà ngày xưa các ông tàu đạo sĩ xuất hồn đi chu du đâu đó trên đó, dĩ nhiên có lẽ là trong tưởng tượng mà thôi chứ không phải là có thật, nhưng mà các ông đã ngờ ngợ và mường tượng được rằng nếu mà đi ra thoát khỏi quả địa cầu này xa quá thì nó sẽ có một cái khoảng hoàn toàn không có gì cả. Cái khoảng đó bây giờ chúng ta dịch cái chữ vacuum là khoảng chân không. Ở đây tiếng Việt Nam cũng có nhiều hiện tượng buồn cười làm chúng ta nghĩ chân không có nghĩa là bàn chân không mang giày dép gì cả, là barefoot. Nhưng mà không, chân không là hai chữ tiếng Hán, chân là thật sự, chân là có thật, đây là chữ real của tiếng Tàu. Không, chân đúng là chữ true thưa quý vị, real là chữ thực. Còn thực là thực tế, thực tại là reality, là real. Còn chữ chân là true, the truth. Quý vị đều biết là giữa chữ true và giữa chữ real hai chữ khác nhau. Cái sờ sờ ngoài thực tế và cái tồn tại trong một cái cõi nghĩa là chân mà con người ta không thể nào mường tượng ra được, hai điều đó thật ra cơ bản có mức độ khác nhau. Điều này có một chương trình nào khác chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề triết học cũng hết sức thú vị này. Giữa cái sờ sờ trước mắt, cái có tồn tại trong thực tế và cái gì là chân, tức là cái gì là nằm bên kia. Thường thường chữ chân dùng để chỉ những cái thật sự giá trị tồn tại mà người ta không thấy được bằng mắt, không có ngửi được bằng mũi, không có sờ được bằng tay, nên những người thường và không có huệ hay là tâm nó bị nhiều cái ám huyễn của cuộc đời này thì nghĩ rằng cái gì mà giác quan không cảm nhận được, cái đó không tồn tại, cái đó không có trong thực tế thì nó cũng không thể nào chân xác được. Nhưng mà trong triết học người ta phân biệt hai cái phạm trù đó hoàn toàn khác nhau, cái phạm trù true và phạm trù real là hai phạm trù khác nhau. Thì đúng là trong tiếng Tàu thì cái phạm trù true, truth, the truth và cái true đó tiếng Pháp là le vrai et la vérité đó, thì là cái đó là thuộc về chữ chân. Còn cái phạm trù mà real, reality, tiếng Pháp là réel với réalité, thì cái đó thuộc về cái thực. Ở trong Việt Nam của chúng ta chỉ chuyển âm chữ thực và chữ thật, là cái này nó có thật hay không có thật. Còn cái chữ chân thì chúng ta không có chữ nào riêng, cho nên là đành phải mượn tiếng Hán. Vô cùng vô tình nó trùng âm với chữ chân là cái bàn chân của tiếng Việt, cho nên cái chữ chân không là cái khoảng thật sự là true và không có gì cả, là truly void, truly empty. Thì trong tiếng Việt nó giống như cái khoảng barefoot. Thời trung học thế ngữ nhớ đi học vật lý, khi người ta nói cái khoảng chân không thì cả lớp đều cười ồ lên, bởi vì chỗ đó là chỗ thiên thần đi qua đi lại, không biết trên trời làm thế nào mà các thiên thần đều chân không cả. Đó là cái chữ vacuum. Rồi Thành ra cái quyển sách này tên là Pacing the Void, do Edward Schaeffer viết. Quý vị nào nếu mà có tìm đọc được nên tìm đọc, rất là hay. Và đặc biệt trong này nhờ vậy mà Thế Ngữ đọc và mới khám phá ra là có rất nhiều chữ ngày xưa đã có chữ rồi mà chúng ta bây giờ lại bỏ đi, không dùng nữa, lại phải chế ra chữ mới, dùng rất là mất công mà lại uổng. Đến thành một cái rất nhỏ, chẳng hạn như là dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, những người mà bây giờ chúng ta gọi bằng chữ Thổ Nhĩ Kỳ là một chữ mới đó. Thì thật ra ngày xưa sử nhà Đường người ta đã chép về những dân tộc đó rồi, vì dân tộc Thổ xưa nay họ vẫn sống trong cái vành cung từ cái phía mà Đại Hàn chạy dài cho tới bây giờ nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Cho đến thế kỷ thứ 12, 13 thì họ mới xuống tới cái miền đất bây giờ là họ ở, là nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại bây giờ. Còn ngày xưa thì họ chưa xuống tới đó, họ vẫn còn đâu tuốt ở trên cái con đường tơ lụa của tàu, tức là bây giờ ở khoảng các nước Tajikistan, Afghanistan và vân vân đó. Thành ra ngày xưa họ chưa xuống đến cái nước Thổ bây giờ. Nước Thổ bây giờ chúng ta đều biết nó nằm tuốt ở bên giáp giới Hy Lạp cơ. Còn cái còn các nước Afghanistan thì nó cách về đó, về phía đông cũng khoảng là hàng 3-4 mũi kinh tuyến gì nữa. Cho nên là ngày xưa sử nhà Đường đã có chép về dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ này, thì cái chữ của người thời Đường, người Hán thời Đường, người Tàu thời Đường, phiên âm cái chữ của dân tộc họ tự gọi mình, cái tiếng của họ hình như cái chữ nào đó là Turkish đó. Thành ra sau này cái người phương Tây mới dùng là chữ Turk. Thì là ngày xưa cái chữ Turkish đó, cái mấy ông chép sử Tàu phiên âm ra tiếng Tàu là đột quyết, đọc theo cái âm của tiếng Tàu thời nhà Đường là Turkish. Thành ra là như vậy là đúng rồi, là sử Tàu ngày xưa đã có chữ đột quyết để chỉ các dân tộc Thổ. Thế thì chữ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại chúng ta ở đâu ra mà lại bịa ra chữ mới? À, hóa ra thế này, đó là số là khi mà tiếp xúc với phương Tây thì các ông phương Tây lại bảo là tôi biết có dân tộc Turk, các anh có biết người đó không? Thì mấy ông Tàu thời bây giờ ngơ ngác không biết là ông phương Tây qua nói ông Turk là ông nào. Cho nên là hỏi kỹ lại ông ấy chữ gì kia, thì ông Tây ông ấy nói là chữ Turk. Thì ông Tàu ông đọc Turk, Turkchi, Turkchi, Turkchi. Thì đọc theo âm Tàu ông ấy đọc từng chữ ngô nghê ra Turkchi. Ta là thù, là viết là chữ Thổ là đất. Còn là viết chữ nhĩ là lỗ tai. Vì cả trong tiếng Tàu hiện đại chữ nhi và chữ nhĩ trong tiếng Quan Thoại, những cái âm NHI tiếng Việt Nam đó, tiếng Hán Việt đó, họ đọc là âm hết đó. Như lỗ tai là nhĩ đọc là đứa con là nhi đọc là Thành ra là họ cái âm gì mà của tiếng Anh và tiếng Pháp mà có chữ R hay chữ L thì họ đọc thành ra cái chữ nhĩ và nhi đó hết. Và cái chữ cuối cùng là kỳ họ đọc là chi. Thành ra Thổ Nhĩ Kỳ tức là tiếng của ông Tàu, ông nghe tiếng Tây ông nói ngọc, ông viết xuống lại. Bây giờ chúng ta lại thật ra lại quen cái chữ đó, thành ra chúng ta dùng cái chữ Thổ Nhĩ Kỳ, tức là chữ của ông Tàu đọc ngọng thua chỉ có nghe ông Tây đọc chữ Tược, mà không biết rằng trong sử đời nhà Đường của chính dân tộc mình đã chép cái tên của dân tộc này, phiên âm của thời thành Trường An cách đó hàng 1.300 năm đã có chữ đột quyết rất hay và âm thanh cũng rất đẹp trong tiếng Trung Quốc để mà chỉ dân tộc đó. Bây giờ chúng ta lại phải thêm cái chữ Thổ Nhĩ Kỳ, báo hại. Cái người hiện đại khi đi học về đọc về sử cổ thấy chữ đột quyết thì không biết là chữ gì, bây giờ lại học chữ Thổ Nhĩ Kỳ, thành ra nhiều khi ngỡ rằng Thổ Nhĩ Kỳ và đột quyết là hai dân tộc khác nhau, rồi đi tìm sử lại phải nghĩa là khổ công moi móc mới ra. Thành thử ra có những trường hợp như thế, Thế Ngữ thấy là những điều đáng tiếc. Có lẽ chúng ta trong tương lai nên làm sao mà nối lại, nhất là những chữ đã có từ nghìn xưa chúng ta có sẵn, tại sao lại phải lấy chữ mới? Nhất chữ mới là những chữ đọc rất ngọng nghịu. Quý vị muốn biết điển hình cái chữ mà R, vì chúng quý vị biết là tiếng Anh tiếng Pháp nó hay có những cái kết bằng chữ chữ R, chữ L, chữ S, người Tàu đọc rất là khó đọc. Cho nên hễ chữ R và chữ L thì ông ấy làm tuốt cái gì cũng thành ra cái chữ nhĩ và nhi đó hết. Chẳng hạn như là Ái Nhĩ Lan là Ireland, ông nghe chữ Ireland thì ông ấy đọc là Ireland thì ông ấy biết là Ái Nhĩ Lan. Thành ra chúng ta bây giờ các cái chữ phiên âm mới kiểu đó, cái phiên âm từ khi có người phương Tây qua tiếp xúc lại với mấy ông Tàu đọc ngọng đó, thì là lúc nào cũng bị chữ nhĩ và chữ nhi xuất hiện khắp mọi nơi để thế chữ R và chữ L của tiếng Anh và tiếng Pháp. Hay một cái trường hợp khác là cái chữ S ở cuối chữ như là Moscow, Moscow, hay là tên của ông chúa mà về Mông Cổ đó, là cái tên này là có từ thời xưa mà cũng vậy, là đọc là Genghis Khan, cái chữ mà có chữ sờ ở chót ông Tàu đọc không được, ông mới đọc thành ông viết chữ sư. Chữ sư tiếng Tàu tiếng Hán phải đọc là tư, thì chúng ta có chữ tư trong 1.000 chữ, Mạc Tư Khoa rồi Thành Cát Tư Hạn. Chúng ta thấy cái tên nào mà hãy có cái phiên âm mà có chữ tư là đó là chữ S nguyên của tiếng Anh và tiếng Pháp. Còn cái chữ nào mà hãy có chữ nhĩ hay chữ nhi thì đó là cái chữ R và L. Những cách phiên âm đó Thế Ngữ đọc lên nghe không sướng tai, nó rất ư là ngọng nghịu. Chẳng hạn như chữ Turkus mà làm chữ tột quyết thì quá hay, mà làm chữ Thổ Nhĩ Kỳ thì vừa vụng mà lại vừa ngọng nghịu. Thành ra trong tương lai có lẽ trong một trong những chiêu bài văn hóa, nếu Thế Ngữ là người có thể nào mà làm được, Thế Ngữ đề nghị mọi người trở lại với cái chữ cổ, nó vừa làm cho chúng ta đọc thông được sử cổ của chính các ngôn ngữ châu Á cổ mà đồng thời nó liên lạc được với thời hiện đại. Cái điều này nó xảy ra quý vị có thể cũng thừa đoán biết được, bởi vì lúc mà cái thời phương Tây mới vào giao tiếp với châu Á thì những người nào mà giao tiếp với người Tây Âu và học tiếng Tây Âu của người châu Á, tuy là người châu Á nhưng mà những người mà đi tiếp xúc với Tây Âu thì thường thường là mà nói về văn hóa của chính nước mình lại thường thường không nắm vững bằng, còn các nhà nho có học để mà nắm vững cái ngôn ngữ cổ của châu Á thì lại không thèm tiếp xúc với châu Âu, cho nên cái mảng kiến thức cổ của châu Á và cái mảng kiến thức mới của Tây Âu nó không có được nhuần nhuyễn, nó hòa quyện vào nhau, thành thử ra cái người chỉ biết sách tàu cổ thì không thèm biết tiếng Tây hiện đại, cái người biết tiếng Tây hiện đại thì lại không thèm biết tiếng tàu cổ, cho nên rốt cuộc là hai bên đã có hai cái dạng chữ khác nhau hết rồi để cùng chỉ một cái vật thể duy nhất mà không biết được để mà thông đường chỉ lối cho nhau, thành ra làm cho từ điển bây giờ nó hóa dày bằng đôi, một chữ đã có rồi phải chế thêm chữ mới, vì các ông tàu nhà nho thì biết chữ cổ, còn các ông nào đi học phương Tây hiện đại thì biết chữ mới, cho nên hai bên nó làm bộ từ điển dày lên bằng hai. Mà nếu dày lên bằng hai mà thêm được một cái mỹ học đẹp đẽ gì hay là thêm được một cái ý nghĩa sâu xa gì thì còn có thể khả dĩ chấp nhận, còn nếu mà nhân lên bằng hai mà nó toàn những chuyện ngông nghịu ngô nghê như thế thì có lẽ chúng ta sau này nếu có Hàn Lâm Viện cũng nên chắt lọc dần bớt đi những cái loại, những cái dạng đó, thì hy vọng là sự tinh túy của cái hồn chữ nghĩa sẽ được tăng tiến thêm nhiều. Thế ngữ thì thế ngữ rất là chuộng cổ, và quả thật thế ngữ cảm thấy cái âm Đột Quyết hay hơn âm Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều. Đó chỉ là một trường hợp trong muôn vạn trường hợp, còn những trường hợp khác thì nhằm hôm nào khác rồi chúng ta sẽ đi ngang và chúng ta sẽ nói tới. Thế thì đó, thì nội chỉ một cái chuyện đó là đọc cái bộ sách đó của Edward Schaeffer. Thế ngữ nãy giờ nói cùng quý vị như thế là những vấn đề màu đầu. Chúng ta còn chưa có thể vào được đến cái chỗ mà đáng tò mò nhất, đó là thế này. Quý vị đều biết là ngày xưa ở bên tàu nghe nói có nhị thập bát tú, tức là có 28 cái vì tinh tú. Đây chữ tú này lại cũng phải nói, đấy chữ tú này bây giờ rất ít người Việt Nam chúng ta biết chữ tinh tú, chữ tú lấy ở đâu ra. Chúng ta thường chỉ biết cái chữ tú duy nhất, tú là đẹp đó, như là cái tên của người như là Tuấn Tú, tức là người con trai đẹp trai thì gọi là Tuấn Tú, hay là cái hơi đẹp của đất trời tụ động lại gọi là tú khí của trời đất, hay là chúng ta còn những cái tên nữa, tên này dùng chung cho nữ nam cũng được là anh tú, anh tức là cái tinh hoa của thực vật kết lại thì gọi là anh, thành ra là cái hoa nở đó thường cũng gọi là anh, thì anh tú tức là cái đỉnh đẹp trong cái hơi của thực vật nó nhuần ơn trời đất mà nó tỏa ra phát tiết ra thành ra cái anh hoa toát ra ngoài, cái đó gọi là anh tú và cũng thường dùng làm tên đặt. Chữ tú bây giờ hình như cái chữ tú với nghĩa là đẹp đó, cái tú khí của đất trời bây giờ chúng ta không dùng nhiều lắm, nhưng mà thường chúng ta chỉ còn biết chữ tú đó mà thôi. Thế thì còn cái chữ tú trong tinh tú là gì vậy? Vẻ đẹp của các ngôi sao à? Chúng ta đều biết tinh là ngôi sao nhưng mà tú là gì? Thì hóa ra không phải, hóa ra chữ tú này là độc tắc trại, chỉ riêng tinh tú mới dùng cái âm đọc này thôi. Cũng chữ túc, chữ túc trong tiếng tàu cổ viết là với cái bộ miên ở bên trên và ở bên dưới với chữ khải, viết một bên là chữ nhân, một bên là chữ bách. Nhưng mà chữ cổ ngày xưa thì nó viết thật ra ở bên dưới đó là chữ bính thì đúng hơn. Đó là cái nghĩa là ngủ qua đêm. Cái nơi mà tá túc là cái nơi trọ qua đêm, hay là cái chữ mà bây giờ Việt Cộng họ hay dùng vì họ viên âm của tiếng Bắc Kinh hiện đại là cái chỗ cho học trò mà ngủ trọ đó, chúng ta thường gọi là trường nội trú đó, thì bên tàu mà cầu cộng người ta dùng chữ ký túc xá, ký là gửi, chúng ta đều biết cái chữ ký thác là gửi đó, gửi và nhờ đó, túc là ngủ, tức là ngủ qua đêm mà ngủ gửi ngủ nhờ, thành ra cái chỗ nhà cho sinh viên ở ngủ lại ban đêm thì gọi cái chữ ký túc xá. Cái chữ túc đó vì ít dùng cho nên Thanh ngữ đành phải dùng cái chữ bên Trung Cộng họ dùng. Chữ cổ của chúng ta chỉ còn cái chữ duy nhất mà chúng ta hay dùng là chữ tá túc, tức là đêm và vào nơi nào mà xin ngủ lại một đêm thì gọi là cái nơi là nơi tá túc. Đó, chữ túc là ngủ lại đêm hôm trước, vì là cái nghĩa là ngủ lại đêm hôm trước, nương náu ở một cái chốn qua đêm tạm bợ, mà người ta cũng thường dùng ví với đời người thì cũng như một kiếp người sinh ra rồi chết đi thì cũng như là ngủ một đêm tạm bợ trên cõi hành tinh này rồi nay mai mới đi về với lại cái nơi thiên cổ của mình, cũng giống như câu nổi tiếng của Lý Bạch, tức là thiên địa giả vạn vật quá khách chi nghịch lữ, mà chúng ta vẫn thường nghe nói trong bài Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tự đó. Thành ra cái chữ túc này cũng thường dùng với nghĩa là đêm hôm trước và nghĩa là kiếp trước, thành ra cái con người mà có hẹn với nhau, có tình duyên với nhau từ đời trước để lại thì người ta gọi cái chữ là tiền duyên túc đế. Chúng ta vẫn còn nghe chữ này, bốn chữ trong thơ cổ chúng ta hay dùng, thì chữ túc này cũng chính là cái chữ túc đêm hôm trước ngủ lại nhờ, và bây giờ do đó ra cái nghĩa là kiếp trước, tiền duyên là duyên có từ trước, tiền là trước, tiền đây không phải tiền bạc mà là tiền hậu đó, tiền là trước, tiền duyên là cái duyên từ trước, và túc đế, đế là cái căn, cái rễ của cây đó, cái đế là cái đài hoa đó, nó từ kiếp trước nó nở sang kiếp này, thành ra túc đế là cái duyên hẹn hò đã có từ kiếp trước để lại. Chữ túc đó chúng ta vẫn còn nghe. Một chữ nữa trong Cung Oán còn hay dùng là hẳn túc tái làm sao đây tá, hay tiền nhân hậu quả xưa kia. Đó thì chữ túc tái đây, tái là nợ thưa quý vị. Chúng ta bây giờ vẫn còn cái chữ tái này ít còn dùng trong tiếng Việt Nam hiện đại lắm, thì phải ngày xưa cái chữ mà cái kể mà credit card đó, thì là nhiều khi người ta gọi là hay là đi mua cái gì mà tín dụng của nhà nước thì người ta hay gọi là chữ công trái. Ở bên bây giờ cũng vậy, chỉ trong Việt Cộng họ mới dùng, vì chữ của Trung Cộng nó còn dùng bây giờ. Chữ trái này chúng ta ít khi còn dùng đến nữa lắm. Nhưng mà chữ trái này tức là nợ, thành ra túc trái là nợ từ kiếp trước. Hẳn túc trái làm sao đây ta, hay tiền nhân hậu quả xưa kia. Và chúng ta đều biết chữ nhân quả và tiền hậu ở câu thơ thứ nhì. Thành ra chữ túc này rất hiếm dùng. Xin lặp lại, chữ túc nghĩa chính của nó là nương náu qua đêm, ngủ nhờ lại một đêm. Chúng ta vẫn còn chữ đường tần tá túc, chữ đó vẫn còn dùng nhiều trong một cái mức độ thi ca nào đó, nhưng mà không phải là chữ quá lạ tai đối với chúng ta. Ngược lại những chữ khác, túc tái tiền duyên và tiền duyên túc đế, đều là những cái chữ bây giờ đã hơi hiếm và ít khi nghe. Và cái đêm mà các ngôi sao trên bầu trời đó, cái chữ đó chính là chữ tinh túc. Chữ túc chính là chữ túc này đó, ngủ qua đêm đó. Thì nhưng mà vì đi chung với chữ tinh, tinh túc đọc hơi khó đọc, cho nên từ xưa người ta bỏ chữ C ở chót đi, đọc là tinh tú. Viết tiếng Hán xuống vẫn còn viết đúng như vậy, viết là tinh túc và đọc là tinh tú. Thì chúng ta cần phải biết điều này. Thì tại sao lại gọi là chỗ ngủ qua đêm, ai ngủ qua đêm trên bầu trời mà lại gọi như thế? Thì hóa ra là vầng trăng, thưa quý vị. Ngày xưa người ta đi xem vầng trăng để người ta xem tháng, xem bây giờ đến ngày mấy trong tháng, là quý vị đều biết. Bây giờ chúng ta dùng dương lịch thì ngày mấy đi nữa thì trăng tròn trăng khuyết, nó không có dính gì tới cái số ngày trong lịch. Chứ ngày xưa dùng lịch âm thì chúng ta đều biết là hễ 30 là không có trăng, 15 là rằm, vân vân. Thành ra người ta đi xem vầng trăng để mà tính được đo đạc ngày tháng. Cái thời mà con người chưa có lịch in để mà dán về treo ở đầu tường, người ta chỉ ban đêm ngẩn mặt nhìn trăng. Cho nên chúng ta đều biết là một tháng thì trăng đi hết giáp vòng bầu trời. Cho nên như vậy là trong một đêm thì quý vị biết là một cái tuần trăng như thế đi là 28 ngày rưỡi. Ngày xưa người ta không có tính được 28 ngày rưỡi, cho nên người ta tính là cứ một tháng 28 ngày, một tháng 29 ngày, tức là kể như trung bình cộng lại là 28 ngày rưỡi là vậy đó. Thành ra cứ 28 ngày thì ngủ hết trên bầu trời. Thành ra cứ mỗi cái khoảnh độ của bầu trời mà vầng trăng đi ngang như vậy đó, thì cái đường đó từ người ta gọi là cái đường nguyệt tú, tức là cái đêm mà mỗi đêm vầng trăng nó ngủ nhờ lại ở một khoảng của bầu trời và ở cái góc độ đó, bầu trời 360 độ chung quanh. Dùng thước đo hiện đại bây giờ thì chia ra làm 28, tức là góc cung như thế. Thế ngữ không có máy tính chia ra ở đây, quý vị nào có muốn biết bao nhiêu độ ở trong góc cung thì cứ lấy 360 chia cho 28 tức khắc sẽ ra. Thì mỗi cung như thế là vầng trăng ngủ một đêm, và người ta lấy một ngôi sao nào trong đó để tượng làm chỗ vầng trăng ngủ lại. Vì vậy có cả thảy là 28 tinh tượng để làm đó, gọi chung là nhị thập bát tú. Nhị thập bát là 28, tú là tức là nói tắt chữ túc là ngủ lại qua đêm, tức là 28 cái chỗ nơi mà vầng trăng ngủ lại qua đêm. Đây là một khái niệm từ thời thượng cổ đời nhà Thương. Giáp cốt văn của bên Tàu đã có thấy, đã có tên của cả đủ 28 cái vùng vầng trăng ngủ lại ban đêm này. Và ở bên thiên tượng của bên Ấn Độ ngày xưa, người ta cũng thường dùng cái chữ đó. Ấn Độ đây cũng trường hợp nữa, ngày xưa chữ Tàu gọi là thiên trúc. Thế ngữ thích cái chữ cổ là thiên trúc này hơn là cái chữ Ấn Độ bây giờ. Ấn Độ bây giờ là phiên âm của tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng Anh. Nó nói chữ Hindu, mấy ông Tàu đọc Hindu, đọc thành nó Ấn Độ, rất là ngọng nghịu. Thế ngữ không có thích cái chữ đó. Ngày xưa trong kinh Phật chúng ta đã có chữ thiên trúc rất đẹp, rất thơ, tại sao lại bỏ chữ thiên trúc đi dùng cái chữ Ấn Độ Hindu, ngọng nga ngọng nghịu của mấy ông Tàu? Thế ngữ không ưa. Cho nên Thế ngữ xin nói lại bây giờ trở đi, Thế ngữ sẽ luôn luôn hầu như là cũng giữ chữ thiên trúc thế cho cái bán đảo Ấn Độ Hindu, ngơ nga ngơ ngẩn. Thế ngữ không thích tí nào cả. Thì ở bên nước thiên trúc ngày xưa, cái khoa thiên văn thiên tượng người ta cũng đã xem, và người ta đã gọi tên 28 cái chỗ mà vầng trăng ngủ lại qua đêm này là 28 nakshatra, có tên bằng tiếng Phạn. Thành ra khi quý vị đọc Tây Du Ký hay Phong Thần, mỗi lần mà các vị thần trong nhị thập bát tú, như quý vị đọc, quý vị đều nhớ ở trong Tây Du Ký có 3 lần các vị thần trong nhị thập bát tú này, có 3 vị xuống trần thì phải một lần là Khuê Mộc Lang xuống trần bắt con gái vua nước Bảo Tượng về làm vợ, phải có Tề Thiên đến giải phóng là lần thứ nhất là Sao Khuê. Cái người thứ nhì trong đó xuất hiện nhiều là một vị tên là Càng Kim Long, tức là cái vị đó là lúc mà Tam Tạng bị Huỳnh Mi bắt lại bỏ trong cái tiểu lối âm tự, và phải nhờ Càng Kim Long xuống dùng cái sừng của mình dùi cho thủng lỗ cái chuông thần ấy ra để chui thoát ra mà không được. Và cái vị thứ ba là Mão Nhật Kê, khi mà Tề Thiên phải lên trời cầu Sao Mão xuống trần để mà đi giết con Yết Tử Tinh, là con tinh bò cạp đã bắt Tam Tạng về định làm chồng của nó. Thì vì là cốt là con bò cạp thì phải nhờ cái vị Mão Nhật Kê là cốt con gà trên trời xuống thì mới có thể trị được nó. Tức là 3 vị thần trong nhị thập bát tú, và đọc truyện Tây Du chúng ta đều nhớ rõ từ thuở bé. Còn ngoài ra thì còn có chuyện Phong Thần cũng có nhị thập bát tú này. Mỗi lần quý vị thấy 28 cái tên đó là 28 cái vầng ngủ lại ban đêm của vầng trăng, và đồng thời bên kia là 28 cái tên của bên tiếng Phạn cũng có rất đầy đủ, và chúng ta đều có phiên âm ngày xưa. Tất cả các vị về thiên văn lịch số ngày xưa ở bên Đông Á, người ta kết hợp từ tiếng Phạn Sanskrit cho tới tiếng Hán cổ, người ta đều có tên đầy đủ cho 28 vị sau này. Đó là cái đường đi của vầng trăng đêm đêm. Thì vầng trăng đi một tháng 28 ngày mới hết được 28 tọa độ lên khung trời. Thế còn mặt trời thì sao? Mặt trời đi một năm thì mới giáp vòng mặt trời. Thì ra chính ra là nếu quý vị tưởng tượng vầng trăng nó đi như thể là trên một cái mặt phẳng đó, thì là trên mặt phẳng hình tròn mà chứa 360 độ của bầu trời chung quanh quả đất á, thì mặt trời cũng đi 360 độ dắt vòng quanh năm như vậy, và cái đường của mặt trời đi gọi là hoàng đạo, nó không có trùng với đường mặt trăng cho lắm, nhưng mà kể ra cũng khá khớp với nhau. Cho nên ở phương Tây thì người ta làm dương lịch, người ta nhìn theo mặt trời chứ không tính theo mặt trăng, nhưng người ta lại có 12 cung cho mặt trời trong 12 tháng, và đó là 12 cung. Bây giờ chúng ta vẫn còn thấy cái mà chim tinh của phương Tây mỗi tuần lên báo, chúng ta còn thấy nào là mấy cái chữ là Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. Thế ngữ đọc theo âm của Latin, chứ không đọc theo tiếng âm hiện đại, vì của tiếng Anh, vì tiếng Anh hay đọc ngọng lắm. Tiếng Anh chữ Pisces là con cá của tiếng La Mã là Poisson, tiếng Pháp đọc là Pisces, đọc rất là kỳ. Thế ngữ không thích cái âm của tiếng Anh nên đọc bằng âm tiếng Latin: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius và Pisces. Đó là 12 cái cung của mặt trời. Chúng ta dùng chữ cung, nhưng mà chính là ngày xưa người Tàu cũng đã biết hoàng đạo rồi, mặc dù họ không dùng nhiều vì họ chủ yếu dùng âm lịch, không dùng dương lịch nhiều lắm, nhưng mà ngày xưa gọi là 12 thứ của mặt trời, 12 thứ bậc, thành ra gọi là, nghĩa là nhật thì có là thập nhị thứ, mà là nguyệt thì có nhị thập bát tú, vầng trăng thì 28 đêm thì đi một tour của bầu trời, cho nên chia 360 độ ra 28, mỗi cái 21 phần 28 đó gọi là tú, còn mặt trời đi một năm mới hết một vòng của bầu trời, thành ra mà 360 độ đó thì chia là 12 là được mỗi cái cung như thế sẽ là 30 độ, và như thế thì gọi là 12 thứ. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta mất đi những cái chữ cổ đã có là tú và thứ, và đi dùng cái chữ cung dịch ở đâu ra, thành ra Thế ngữ không thích chữ 12 cung. Sách cổ chúng ta đã có, Thế ngữ đề nghị chúng ta phải kết hợp văn hóa đôi bên lại, cái gì sách cổ mình đã có và đã có định nghĩa rõ ràng, tại sao chúng ta lại vứt đi nay mai rồi lại đọc lại đường thư không biết nói gì trong đó, bởi vì chữ dùng không quen, nó bây giờ cứ quen miễn dùng chữ cung với Thổ Nhĩ Kỳ, đọc sử từ đọc cổ sử chúng ta hay là sử nhà Lý chép lại của nhà Đường, một hai chi tiết về thiên văn người ta dùng chữ thứ chữ đột quyết lại chẳng biết là cái gì cả, tại sao chữ ông bà mình có đúng mà lại không dùng, mà lại dùng chữ mấy ông Tàu bây giờ Hồng Kông đọc ngọng, thành ra Thế ngữ thấy không có lý gì cả, thì đề nghị là lấy cái chữ thứ và cái chữ tú này lại thì rất là hay. Và vì vậy thì 12 thứ của mặt trời và 28 tú của mặt trăng như thế thì có thể nào khớp nhau hay không? Đấy, và đây là cuối cùng, đường cuối cùng. Lâu nay Thế ngữ nghe nói thì thật bát tú, đi tìm hoài, không bao giờ tìm được ở bên Việt Nam lúc còn ở bên đó, là nó ứng với vì sao chỗ nào trên bầu trời. Qua đây thì hóa ra đọc cái quyển Pacing the Void này của Edward Schaeffer thì người ta có đầy đủ tất cả. Và hóa ra là 28 tú của mặt trăng, nhị thập bát tú và 12 hoàng đạo của mặt trời đã có từ nghìn xưa và đã có tên tuổi hết rồi. Thế là chúng ta lại phải đi chế. Bây giờ chúng ta phải dịch chữ Aries là con cừu của Latin là dương cừu, rồi Gemini là sông Nam, Cancer là bắt giải. Nhiều khi dịch cũng được, nhiều khi không có chữ dịch cũng tức cười, như chữ con bò cạp của Scorpio mình không có chữ bò cạp. Có ai lại chế ra chữ hổ cáp, hổ là con cọp, còn chữ cáp là gì thì không biết. Hình như là đọc tại chữ bò cạp ra cái chữ Hán nghe cho nó sang sai như thế thôi. Trong từ điển không có chữ nào như thế cả. Con bò cạp tiếng Hán là yết tử, tiếng Việt Nam là con bò cạp, còn hổ cáp là con gì chữ không có trong từ điển, chẳng biết ai chế ra từ đời nào. Thành ra nhiều khi chữ cũng ngô nghê, cũng chẳng hay ho gì, trong khi 28 tú đã có từ nghìn xưa và trùng nhiều khi ít nhiều với lại 12 các phương Tây, lại không ai đào ra được để mà dùng. Thế là hôm qua Thế ngữ mới vừa đọc lại bộ Pacing the Void, trang 74-75 của nó có kê đầy đủ. Chẳng hạn quý vị nghe thử một đoạn duy nhất, lấy chi tiết thôi, nhưng người ta nói là đầu ngày xưa cái mà tinh tòa mà gọi là đầu trong nhị thập bát tú là nó ứng với lại các ngôi sao Phi, Lambda, Mu 1, Sigma, Tau và Si ở trong cái tinh tòa Sagittarius, mà người ta phải phiên âm lại là nhân mã, vì phương Tây họ hay vẽ hình cái tinh tòa thành ra một cái người nửa ngựa cầm cái dây cung bắn, thành ra thấy nửa người nửa ngựa thì chế chữ nhân mã đấy gọi. Thế thì tại sao ngày xưa chúng ta đã có chữ đầu rồi lại vì lý do gì không dùng được chữ đầu để gọi cái đó? Chỉ ngoài lý do là bởi vì không có ai khớp lại đôi bên, ông nhà nho chỉ đọc sách Tàu, ông bên đi Tây về chỉ đọc sách Tây, hai bên không khớp lại nên không dùng đúng được, làm cho cái đoạn gián đoạn giữa cái khoa học của thời trung cổ của Đông Á chúng ta đã từng có thành tựu lại không tiếp được với lại cái khoa học mới của phương Tây, cứ làm như người phương Tây họ chia hết đầu cuối mà phải học hết của họ về, còn ông bà mình ngày xưa chẳng hề nhìn lên bầu trời, chẳng thấy ngôi sao nào, chẳng có tên tuổi gì cả là vậy. Hóa ra chính đọc những bộ Schaeffer mới biết rằng Đông Á ngày xưa ở thế kỷ thứ 8 thứ 9 đời nhà Đường là cái nơi tiến bộ nhất thế giới về thiên văn học, nên chúng ta cần phải tiếp thu lại cái đó. Sẵn đây phải nói cái chữ đầu này không phải là bắt đầu đâu nha, bắt đầu là Northern Dipper, tức là cái mà bây giờ nó gọi là Polaris ở bên phương Tây, còn đây là hoàn toàn thuộc về tinh tòa Sagittarius, các ngôi sao như trên đã nói Phi, Lambda, Mu 1, Sigma, Tau và Xi, tức là vì chúng ta biết là ở phương Tây thì tên của họ ngoài cái tên tòa bên trong, tên các ngôi sao họ dùng chữ cái của Hy Lạp để mà gọi. Quý vị nào đi học thì đều biết, đại học chúng ta đều biết qua mẫu tự Hy Lạp, thành ra tên mỗi một ngôi sao, một tên tòa thì dùng cái tên của các chữ cái Latin để gọi. Thành ra trong quyển sách này Thế Ngữ chỉ đọc một lần như thế thôi, quý vị không phải mất công nghe qua cả 28 tên tòa của bên Nhị Thập Bát Tú. Mỗi tên tòa như vậy thời nhà Đường đã có tên gì và đã gọi tên bằng gì rồi. Như thế thì khớp lại đôi bên thì chúng ta đọc tên của 28 tên tòa của tiếng Hán và tiếng Phạn như sau. À, từ cái phía bắc của vòng trời là có 7 tòa là tòa đấu. Tiếng Phạn là Uttara Asadha, cái nghĩa tiếng tàu đấu là cái đấu đông rượu, đến tòa ngư Abhijit tiếng Phạn tức là con trâu, sau đó đến tòa nữ là người đàn bà, tiếng Phạn là Sravana, sau đó rồi đến tòa hư tức là cái khoảng chân không, không có gì cả, tiếng Phạn là Sravista đấy, rồi đến sau đó là đến tinh tòa nguy tức là cái nóc của vòm nhà Satabisa ở bên tiếng Phạn, sau đó đến tinh tòa thất tức là căn nhà, thất đây không phải là số 7, không phải là mất mát mà thất là căn nhà, như là con cái nên ra thất, ra là nhà, thất cũng là nhà một chữ khác, đừng lầm với chữ thất là số 7, đừng lầm với chữ thất là mất mát, thất là nhà. Tiếng Phạn là Pova Prostapada. Sau đó rồi đến tinh tòa bích, bích là cái vách tường, bích là vách, chữ vách của tiếng Việt Nam hiện đại và chữ bích của tiếng Tàu cổ là hai chữ thông với nhau, bích tức là vách, và tiếng Phạn là Uttara Prithaspada, đó là 7 tinh tòa ở phía bắc. Và như thế thì trong 7 tinh tòa này thì khớp lại chúng ta sẽ thấy là sự khớp nhau giữa các tinh tòa này cũng rất là đúng. Về Sagittarius thì là hai tinh tòa cơ và đầu, Capricornus là tinh tòa ngư, ở bên kia là con dê, bên này là một con trâu. Các tinh tòa, ba tinh tòa nữ hư nguy là khớp với lại cái tinh tòa Aquarius của bên mặt trời. Cái Nhị Thập Bát Tú mà cái ngôi sao Khuê, cái chàng Khuê Mộc Lăng trên trời trốn xuống bắt con gái vua Bảo Tượng lại hóa ra là trong tinh tòa Pisces, tức là hai con cá đó. Thế là chúng ta có những cái tên nó từ cổ, tại sao không dùng mà lại đặt lên chữ ngô nghê như hổ cáp để làm gì nhỉ? Đấy, thì sau đó chúng ta lại đến cái bầu trời ở bên phía Tây, ở phía Bạch Hổ, thì có 7 tinh tòa nữa, đó là tinh tòa Khuê như tên vừa nói, tiếng Phạn là Revati. Khuê đây cái dáng là người đàn ông đứng, đứng chạng hai chân ra hai bên đó, Khuê tức là cái đũi đó, cái khố đũi của chúng ta đó, là cái đũi quần của bầu trời. Rồi sau đó tới được đó là tinh tòa Lâu. Lâu có nghĩa là cái người ở ra đồng gặt lúa, Ashvini Apaparvi trong tiếng Phạn. Sau đó đến tinh tòa Vị tức là cái bao tử, bây giờ mới là Apaparvi. Sau đó đến tinh tòa Mão. Mão đây là trường hợp nữa. Mão tức là sao Tua Rua bên Việt Nam, Tua Rua chín cái nằm kề, yêu em từ thuở mẹ về với cha. Tua Rua này chính là có trên trời có một chùm sao kế bên nhau, tùy dân tộc bên Hy Lạp đếm ra 7 cái, ở bên Nhật Bản đếm ra 6 cái, gọi là tinh tòa Subaru. Chúng ta thấy cái hiệu xe hơi mà Subaru có 6 ngôi sao chính là tinh tòa Turua này, và người Hy Lạp gọi là Pleiades, người đã đếm ra 7 cái, còn bên Nhật đếm ra 6 cái, bên Việt Nam mình đếm là 9 cái. Thật ra tinh tòa lấy cái viễn vọng kính mà xem thì nó có tất cả hàng mấy trăm cái, nhưng mà người trí trần mà mắt không mà nhìn lên thì chỉ thấy được tùy dân tộc có người đếm ra 6, ít nhất là 6 cái, nhiều nhất là có người đếm được cả 14 cái cơ, cái thời mà chưa có viễn vọng kính á. Cho nên cũng tùy, thành ra bên Việt Nam thì là Turua 9 cái nằm kề. Chúng ta đã có chữ sao Turua và tiếng Tàu có chữ sao Mão để gọi cái tinh tòa mà bên kia người ta là Pleiades, thế mà bây giờ lại có người dùng chữ thất tinh, bởi vì tinh tòa nó có 7 ngôi sao, mà không biết rằng thất tinh ngày xưa trong tiếng Tàu cổ là 7 ngôi sao của tòa bắt đầu chứ không phải 7 ngôi sao của tòa Turua này, và Turua này không phải chỉ có 7 mà có tùy dân tộc khi đếm ra 6 khi đếm ra 7. Nói như thế này mai nghe chữ thất tinh mà dịch từ cái tinh tòa bên Tây Âu thì họ theo Hy Lạp họ nhìn ra 7 cái ở tinh tòa Pleiades Mão Turua này, cho nên họ dùng thường 7 người mà Tuấn Kiệt thì người ta gọi là 7 người Pleiades. Chúng ta cứ thế cứ dịch đại là thất tinh mà không biết rằng thất tinh trong chữ Hán cổ thư tịch là thất tinh là 7 ngôi sao của các Polaris sao bắt đầu. Dùng như thế này mai Pleiades đi lộn nhau với bắt đầu, tức là Turua đi lộn với bắt đầu thì chết. Thành ra đây những trường hợp chúng ta phải coi lại chữ cổ và rất kỹ. Cả tiếng Nôm của chúng ta đã có tên riêng rồi, là tinh tòa kế bên, là tinh tòa rất quan trọng về trong cái lịch sử và thiên văn của loài người, là tinh tòa Turua 9 cái nằm kề, bên Hy Lạp nhìn ra 7 cái, bên Nhật nhìn ra 6 cái, Subaru bên Việt Nam nhìn ra 9 cái Turua. Tinh tòa này tên tiếng Hán là Mão, tên tiếng Phạn là Kritika, và nó nằm ở gần cái cung Taurus. Còn chính cung Taurus ở bên cái mặt trời là nằm ở tinh tòa kế bên của Nhị Thập Bát Tú, là tinh tòa Tất. Tất có nghĩa là cái lưới ở đây. Sau đó rồi chúng ta sẽ có tinh tòa Chủy là cái mỏ, và tinh tòa Sâm, sau Sâm đây, đây là sau Sâm là tinh tòa Orion. Bây giờ chúng ta mở từ điển Việt Nam hiện đại ra thấy Orion phải phiên âm là tinh tòa Orion, mà không biết rằng đã có tinh tòa Sâm từ thời nhà Thương để lại đã có chữ rồi, tại sao không dùng. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi đến tinh tòa phía Nam, Xích Điểu thì sẽ có các tinh tòa Tỉnh, tiếng Phạn là Punarvasu và Quỷ Tisha, đây là ứng với tinh tòa Cancer. Sau đó là đến tinh tòa liễu, là cái cây liễu, Aslesha tiếng Phạn, tinh tức là ngôi sao, có một tinh tòa cũng tên là tinh, Magha tiếng Phạn, và sau đó là đến tinh tòa trương, tức là trải dài ra, tiếng Phạn là Purva Palguni, và đó là ứng với tinh tòa Leo ở bên phương Tây. Sau đó hai tinh tòa Dực và Chẩn mà chúng ta đều biết rất nổi tiếng trong bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột, tinh phân Dực Chẩn địa tiếp hành lư khăm tam giang nhi đái ngũ hồ tiếp ban khê nhi dẫn Âu Việt, bài phú rất nổi tiếng mà người Việt Nam nào có văn hóa không ai không thuộc từ đầu tới cuối. Đó là bà hai tinh tòa Dực và Chẩn đó ngày xưa ứng về cái đất mà ở phía Hồ Nam của nước Sở, cho nên Đằng Vương Các Tự mới dùng chữ tinh phân Dực Chẩn địa tiếp hành lư trong hai câu đó. Thì Dực đây tiếng Phạn Uttara Palgini và Chẩn ở đây là Hasta, và đó là ứng về phương Tây là ứng với hai tinh tòa Sister, Crater và Corvus. Rồi cuối cùng là chúng ta mới đến bầu trời của phương Đông, và bây giờ chúng ta đây có tinh tòa Giác là Sitra tiếng Phạn và Kang, Giác là cái sừng, Kang tức là cái cuống họng, và tiếng Phạn có hai tên Svati hay Nischa. Ở đây là cuối cùng đây chúng ta sẽ ứng với tinh tòa Virgo, có nghĩa là cô thiếu nữ đó, ở trong cô tinh nữ, tinh tòa xử nữ ở bên phương Tây đó. Sau đó chúng ta mới đến các tinh tòa D tức là cái đáy, cái nơi căn bản nền tảng, và ở đây bên kia là tinh tòa Libra, đây là cái nơi mà khi mà mặt trời vào thu phân ngày đêm dài bằng nhau thì hai bên cân bằng nhau, vì vậy phương Tây người ta gọi là cái cân, mà còn nhìn lên trời chỗ này thì tinh tòa rất nhỏ, không thể nhìn ra hình giống cái gì được cả. Bên phương Đông thì gọi là cái nền tảng của bầu trời lúc mà thu phân vào thu tiết hai bên bằng nhau lại, nó gọi là tinh tòa D. Sau đó rồi thì đến tinh tòa rất hấp dẫn là tinh tòa bên phương Tây gọi là con bọ cạp đó, nó gồm ba tinh tòa phương Đông ráp lại như thập bát tú, là ba đêm mặt trăng mới đi hết cái tinh tòa phương Đông đó, cho nên nhớ là tinh tòa của phương Đông vì là chia cho 28 cho nên cái kích thước của nó nhỏ hơn tinh tòa phương Tây, chỉ chia cho 12, thành thử ra nhiều khi phải ba tinh tòa bên nhị thập bát tú mới ráp lại một tinh tòa bên phương Tây. Thì ba cái tinh tòa phòng tâm và vĩ, phòng là cái buồng, tâm là cái con tim và vĩ là cái đuôi thì mới ráp lại được. Vì sao? Vì cái tinh tòa tương đương bên kia là hổ, là cái mà thế ngữ nó chế cái chữ bậy bạ là chữ hổ cáp á, là con bọ cạp á. Bên kia người ta nhìn thấy nó đằng trước nó có hai cái càng nó dương lên, ở giữa có một ngôi sao đỏ chót là ngôi sao Antares, là đại hỏa, là con tim của nó, còn nó cuốn có cái đuôi cong mà có cái mũi móc nhọn lên giống y hệt như là cái đuôi con bọ cạp. Bên phương Tây ráp lại ba cái đó người ta gọi là con bọ cạp, còn bên chúng ta thì nhìn ra ba cái riêng biệt. Cái đầu tiên là cái phòng vì cái buồng, nó giống như hai cái vách hai bên khép lại với nhau là chỗ cái càng của nó, còn nó giữa cái ngôi sao mà đỏ chót đó, của Antares đó, thì nó đỏ chót như một trái tim, thì nó gọi đó là tinh tòa quả tim tâm. Rồi cuối cùng cái đuôi nó gọi là tinh tòa vĩ, thành ra đặc biệt cái chỗ này Scorpion rất đẹp, là ở bên những thập bát tú là phân làm ba vị là phòng tâm và vĩ, bên khi bên phương Tây gọi chung lại là bò cạp. Chúng ta không lấy được chữ lại gọi là con là hổ cáp, thật là thế ngữ không thích tí nào, nhất là ở trong cái thời mà Tây Du và Phong Thần á, cái chữ ngôi tinh tòa vĩ là cái đuôi con bò cạp á, lại có cái chữ rất hay là vĩ hỏa hổ, là tướng tinh cũng là con cọp, và cái cốt cũng là lửa, nó dùng chữ mà vĩ hỏa hổ để gọi tinh tòa này thì vừa khớp với sách cổ, lại vừa đúng với ý tư mới, lại không cần phải chế cái chữ bò cạp ra chữ hổ cáp, rất là rốt nát và không có trong từ điển kia ra. Và cuối cùng ta còn hai tinh tòa cuối cùng là vĩ và cơ, đó là vĩ là cái đuôi con bọ cạp đấy, và cơ là đầu của tinh tòa Sagittarius. Như vậy là chúng ta đã có nhị thập bát tú, đã có chữ đầy đủ trong sách vở, đã có hàng bao nhiêu tinh tượng tinh tòa, đã có tử vi tử viết, chúng ta đã có phong thần Tây Du, đã có bao nhiêu thứ để làm lại, tại sao chúng ta lại phải vay mượn những cái chữ đâu để mà dịch 12 cái tinh tòa bên cái đường hoàng đạo của mặt trời mà không trở lại tìm trong sách cũ của chúng ta những điều này. Mà lạ lùng nhất là thế ngữ phải đọc sách bằng phương Tây, bằng tiếng Anh thì mới liệt kê ra được, nãy giờ thế ngữ chỉ mới đọc tên thôi, còn mỗi tinh tòa đó của nhị thập bát tú ứng với ngôi sao nào trong các tinh tòa của phương Tây thì trong quyển sách này trang 74-75 sẽ có rõ, không nhất thiết phải lên đây đọc một hơi 28 cái cho quý vị nghe mà nhàm. Đấy, nhưng mà cơ bản hôm nay là một cái điều thế ngữ hôm qua mới đọc bộ sách này tìm được đến đâu thì hôm nay chia sẻ cùng quý vị đến đấy. Và chương trình hôm nay đến đây có lẽ đã khá dài và đề tài này có lẽ cũng hơi nặng nề rối rắm, nhưng mà thôi cũng là một cái điều vừa nhất là thiên văn trên trời và thứ nhì lại là cái chuyện về ngôn ngữ của chúng ta và vấn đề về văn hóa, về sự tiếp thu giữa phương Đông và phương Tây, về cái giữ lại được thuần chất của cái văn hóa cổ của mình cộng thêm với tiếp thu cái kia như thế nào là phải. Thì thế ngữ nghĩ đâu đến đấy, nếu có điều gì mà không vừa ý quý vị xin quý vị bỏ qua cho. Thật ra dẫu sao thì ở đời muôn sự của chung cũng chẳng có việc gì, thành ra không có chuyện gì quan trọng lắm, có gì thì nói ngay như thế thôi, mong quý vị bỏ qua cho và tha thứ cho nhau, không có gì phải làm phiền lòng nhau quá đáng. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cảm ơn quý vị.